Đế Tôn, chương 1417. Không người nào có thể ngăn chặn một. Góc truyện audio.com. Đám người Thiên Hà thần chủ nhìn thần tôn mập đô đô này tươi cười, trong lòng không khỏi cảm thấy lạnh cả người. Thời điểm Đô Thiên thần tôn vẫn còn là thần chủ, luôn luôn hòa hòa khí khí, tùy ý người đùa cợt, đánh cũng tùy chi, mắng cũng tùy chi, cơ hồ mọi người của chư thiên vạn giới, vô luận thần ma hay là tu sĩ, đối với hắn cũng có chút xem thường. Tỷ như Giang Nam thời kỳ vẫn còn là thiên cung cảnh giới, liền từng nói qua một câu cận kề cái chết cũng không vào Đô Thiên thần giới. Mấy người Thiên Hà thần chủ hùng hổ mà đến, chính là biết Đô Thiên thần tôn là một người nhát gan sợ phiền phức, vì vậy biết rõ hắn trở thành thần tôn, cũng dám can đảm tới cửa, buộc hắn giao ra Giang Nam. Ai ngờ Đô Thiên thần tôn thật không ngờ mạnh mẽ, vừa ra tay liền để cho một vị thần tôn nổi danh bị thương, trực tiếp đem tay của đối phương chặt đứt, làm cho đối phương ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ, chỉ có thể nén giận. Hắn mới vừa tấn thăng làm thần tôn, còn đối phương đã trở thành thần tôn không biết bao nhiêu vạn năm, trong chuyện này thực lực tu vi chênh lệch đạt hơn gấp 10 lần. Nhưng mà vị thần tôn kia lại thua, bị bại cực kỳ dứt khoát lưu loát. Dĩ nhiên, này cũng không thể nói rằng Đô Thiên thần tôn vượt xa vị thần tôn kia, mà là mặt tẩy địa đại kỳ trong tay của hắn thật sự quá mạnh mẽ đến có thể cùng chứng đế chi bảo sánh ngang, đem thực lực của hắn phóng lớn hơn rất nhiều lần. Mặt đại kỳ này là đại kỳ mà lịch đại đứng đầu Đô Thiên mới có thể trường khống, dùng để tu bổ hư không tổn hại, bình phục thiên địa bị thương, từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu người gặp qua mặt đại kỳ này, nhưng không có ai biết mặt đại kỳ này uy năng thật không ngờ mạnh mẽ. Cơ hồ tất cả mọi người đem mặt đại kỳ này làm thành công cụ tu bổ hư không, không có suy nghĩ nhiều. Khụ khụ, chúng ta liền không quấy rầy. Đám người Thiên Hà thần chủ Quách Tứ Nương từng cái đứng dậy cáo từ rời đi. Đô Thiên thần tôn đưa tiễn, cười tủm tỉm nói. Chư vị đạo huynh có rảnh rỗi thường tới, sau này nếu kêu gọi một tiếng ta tất nhiên đi trước tẩy địa. Đám người Thiên Hà thần chủ khúm núm, không dám nói nhiều. Nhiều thần chủ từ trước chưa từng đem mập lão đầu này coi vào đâu, cảm thấy hắn là thần chủ uất ức nhất trong thần chủ, mặc dù trở thành thần tôn cũng là thần tôn uất ức nhất, vì vậy hùng hổ mà đến, hừng sư vấn tội, nhưng không ngờ Đô Thiên thần tôn cư nhiên mạnh mẽ như thế. Đô Thiên thần tôn trưởng khống trọng bảo, uy lực không thua chứng đế chi bảo, cho dù thần tôn sau lưng chúng ta cũng bắt không được hắn, hôm nay nên làm cái gì bây giờ? Chúng thần chủ rời Đô Thiên thần giới, Quách Tứ Nương hỏi. Trở về nhà, một thần chủ bất đắc dĩ nói. Hôm nay tiểu tử họ Giang kia núp ở Đô Thiên thần giới không ra. Thần tôn sau lưng chúng ta cũng không làm gì được Đô Thiên thần tôn. Chỉ có thể trước phái người quản chế Đô Thiên thần giới. Chỉ cần họ Giang đi ra ngoài, liền chém giết. Những thần chủ khác rối rít gật đầu đồng ý, sai người giám thị Đô Thiên thần giới. Lúc này Giang Nam cùng đám người Phong Hoa kỳ chủ đã sớm tiến lên, khiêng bàn tay thần tôn, thủ trưởng khổng lồ ước chừng lớn trăm dặm, trong đó tích chứa thần tôn đạo tắc làm người ta sợ hãi, thậm chí ngay cả Giang Nam cũng cảm giác được nếu như bàn tay thần tôn này phách về phía mình tuyệt. Góc truyện audio.com, đối sẽ đem mình chấn vỡ dễ dàng. Vị thần tôn chưa từng lộ diện kia nén giận mà đến, dưới một kích trong lòng bàn tay ẩn chứa 3-4 thành pháp lực bản thân, cổ pháp lực này vốn hẳn nên ở lúc tay thần tôn bị chém đứt trở lại trong cơ thể chủ nhân. Nhưng mà tình huống ngoài dự đoán của mọi người, mặt đại kỳ kia của Đô Thiên thần tôn chính là một trong 13 mặt chủ kỳ của luyện thiên đại trận ngay cả thiên đạo cũng có thể để luyện ra, huống chi là tu vi của một thần tôn. Lúc đại kỳ chém xuống bàn tay thần tôn kia, bộ phận tu vi này cũng bị chém xuống, không cách nào trở lại trong cơ thể mình. Chư vị kỳ chủ, ta hôm nay thành tựu thần tôn, liền tặng các ngươi một chút chỗ tốt, đem thần tôn 3-4 thành pháp lực này tặng cho các ngươi. Đô Thiên thần tôn ha hả cười một tiếng, đột nhiên chỉ một ngón tay, chỉ thấy đại kỳ bay lên, bá một tiếng bao lấy tay thần tôn kia, trong khoảnh khắc liền đem bàn tay thần tôn này luyện hóa, trong tay thần tôn pháp lực khổng lồ bị luyện hóa sạch sẽ, biến thành vật vô chủ, phân giải vô số thiên đạo đạo tắc đầy đủ. Luyện thiên đại trận còn có thể dùng như vậy. Giang Nam động dung, luyện thiên đại trận đem tu vi pháp lực người khác luyện hóa, làm của riêng, không ngừng thôn phệ, tất nhiên có thể làm cho bản thân không ngừng lớn mạnh, quả thực là một môn công pháp vô cùng kinh khủng. Nếu hóa thân thứ 6 của ta tu luyện luyện thiên đại trận, tu vi tiến cảnh chỉ sợ so sánh với hóa thân thứ 5 nhanh hơn. Hắn trong lòng tình tịch đập loạn, luyện hóa thôn vệ pháp lực những người khác, không ngừng lớn mạnh tự thân, quả thực nghịch thiên, không hổ là đại trận có thể để luyện thiên đạo. Bất quá, luyện thiên đại trận đầy đủ có thập tam môn đế cấp công pháp, còn có nhiều thần quân thần tôn cấp công pháp tổ hợp ở chung một chỗ, mới thật sự là luyện thiên đại trận, mà hắn hôm nay chỉ thôi diễn ra một môn đế cấp công pháp, muốn tu thành hóa thân thứ 6, thì còn cần thời gian rất dài. Đô Thiên thần tôn tâm niệm vừa động, những đạo tắc này bay múa, phân 13 phần, rối rít rơi vào trong cơ thể mấy người Phong Hoa kỳ chủ, Mão Thiên kỳ chủ. Đám người Phong Hoa Kỳ chủ phần lớn đã tu thành chân thần, nhận được mấy trăm đạo đạo tắc đầy đủ, từng cái buồn bực giống, hơi thở kịch liệt đề thăng, liên tiếp tăng vọt chỉ ở chốc lát công phu ngắn ngủn, tu vi thực lực của bọn họ liền bạo tăng mấy lần. Mà trong 13 kỳ chủ cũng có mấy vị thiên thần, bị những đạo tắc này rơi vào thể nội cùng pháp lực bản thân tương dung, từng cái lần lượt đột phá, tu thành chân thần, tu vi thực lực bạo tăng. Giang Nam cũng nhận được hơn 300 đạo tắc đầy đủ, những đạo tắc này rơi vào trong cơ thể hắn, nhưng hắn không có đem nó cùng pháp lực bản thân tương dung, mà là tử phủ đại khai, đem những đạo tắc này thu vào trong tử phủ. Vì sao huyền thiên kỳ chủ không luyện hóa đạo tắc dung nhập vào trong pháp lực bản thân? Phong Hoa kỳ chủ nhìn thấy tu vi của hắn không có tăng trưởng chút nào, không khỏi buồn bực nói. Giang Nam lắc đầu, này dù sao không phải là pháp lực mình tu luyện mà đến, ta sợ cho dung nạp những đạo tắc này, đối với căn cơ của mình có ảnh hưởng. Mão Thiên Kỳ Chủ cười nói, huyền Thiên Kỳ Chủ ngươi quá lo lắng, những đạo tắc này bị thần tôn luyện hóa, nguyên chủ nhân sở hữu lạc ấn cũng bị xóa đi không? Góc truyện audio.com, còn một chút tung tích luyện vào trong cơ thể chúng ta, không có nửa phần không thích làm sao có căn cơ không yên. Cách chương.